Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 651, cảm giác ưu việt. Bộ tư lệnh, Đỗ Hồng chỉ vào địa đồ giới thiệu, Tây Sơn địa quật, Hoa Quốc thứ nhất quật, Tây Sơn địa quật thành trì không nhiều, hơn nữa đều dựa vào gần nội vi. Cấm kỵ hải phụ cận 300 dặm không có bất luận cái gì địa quật thành trì. Tây Sơn địa quật có Tây Sơn Thành, cũng là hiện nay trừ kinh đô địa quật ở ngoài lớn thứ hai thành. Có thể chứa đựng 200.000 người. Đỗ Hồng đơn giản giới thiệu một chút, lại nói, các người nghĩ đi giới vực chi địa, so với cái khác địa quật muốn an toàn một ít, không cần xuyên qua vương thành lãnh địa. Bất quá hết thảy địa quật, ngoài giới vực chi địa đều có cấm địa bao trùm. Tây Sơn địa quật liền hai đại cấm địa, phía Tây Vô Tấn Sơn, phía Đông Đông Hải Đảo. Nói đến đây, Đỗ Hồng giải thích, Đông Hải Đảo kỳ thực đã bị cấm kỵ hải nhánh sông vây quanh. Bên kia mới là thật nguy hiểm, cũng có thể coi là cấm kỵ hải cấm địa rồi. Cũng may các người muốn đi chính là phía Tây Vô Tấn Sơn, so với Đông Hải Đảo cũng phải an toàn một ít. Một bên, Lý Giật Minh nói tiếp, Vô Tấn Sơn yêu tộc, chủ yếu là yêu thực loại yêu tộc, yêu thực không nhiều, thế nhưng thực lực rất mạnh. Vô Tấn Sơn có mấy vị cửu phẩm cảnh yêu thực, các người kiềm chế một chút, yêu thực cửu phẩm đều là tương đối đáng sợ. Phương Bình khẽ gật đầu. Ngón tay từ Tây Sơn Thành xẹt qua, mãi cho đến phía Tây giới vực chi địa, mở miệng nói, cụ thể có bao xa, có vài cư sao, 1.600 dặm trái phải, Đỗ Hồng mở miệng nói, nhân loại tiến vào bên này thời điểm, đi dò xét qua, bất quá chỉ là một cái tính toán, cách biệt sẽ không quá to lớn. Vô Tấn Sơn ở Tây Sơn Thành phía Tây 1.200 dặm trái phải. Còn lại 400 dặm giới đều là Vô Tấn Sơn phạm vi bao trùm, mãi cho đến cấm kỵ hải nhánh sông, vậy liền là giới vực chi địa rồi. Kia khoảng cách phía Đông giới vực chi địa, Đỗ Hồng hơi nhíu mày nói, Phương Bình, các ngươi không phải muốn đi phía Tây cùng Tam Tần địa quật giáp giới vực chi địa sao? Đúng đấy, Phương Bình cười nói, có thể vạn nhất nếu là không tìm được. Tiện thể, mọi người mặt đen, Phương Bình giải thích, trong phạm vi Hoa Quốc, tổng cộng liền 8 nơi hoàn hảo giới vực chi địa. Thiên Nam một chỗ, Nam Giang một chỗ, Ma Đô một chỗ, Bắc Hồ hai bên đều là. Bất quá Bắc Hồ cùng Nam Giang, Thiên Nam trọng hợp rồi. Mặt khác chính là Tây Sơn hai nơi. Cũng cùng Tam Tần, Tử Cấm hai nơi trọng hợp rồi. Chỗ hoàn hảo không nhiều. Tây Sơn hai bên đều hoàn hảo. Nếu đến rồi, nếu như ở phía Tây không thu hoạch, phía Đông đi xem. Cũng là tất yếu, Đỗ Hồng cau mày. Hồi lâu mới nói, Tây Sơn Thành khoảng cách phía Đông Đông Hải Đảo 1.400 dặm. Đông Hải Đảo phạm vi không lớn, ngang qua mấy chục dặm mà thôi. Bất quá bị cấm kỵ hải vờn quanh, cực kỳ nguy hiểm, 3.000 dặm chiều ngang, thọc sâu đây, thọc sâu 2.000 dặm trái phải. Phương Bình cười nói, không lớn a, 150 vạn cây em hai trái phải, cũng là cùng Tây Cương không chênh lệch nhiều, miễn cưỡng 1/3 cái Ma Đô địa quật to nhỏ, là không tính quá to lớn. Đỗ Hồng cũng không ngạc nhiên với Phương Bình khẩu khí, Tây Sơn địa quật xác thực không có cái khác địa quật đại. Ma Đô địa quật khoảng cách Đông Tây tiếp cận vạn dặm. Điểm này, Tây Sơn địa quật không sánh được. Tây Sơn địa quật diện tích tại Hoa Quốc địa quật ngoại vực ở trong, xem như là xếp hạng ở sau mấy cái. Thành trì cũng không nhiều, tổng cộng mới 8 tòa thành trì. Yêu thực một mạch thành trì 5 tòa, yêu mệnh một mạch 3 tòa. Cũng chính vì như thế, mới có nhiều năm hòa bình. Bên này thực lực không tính mạnh mẽ, thế nhưng cũng là so ra, 16 vị cửu phẩm cảnh cường giả. Hai đại cấm địa, e sợ cũng có tiếp cận 10 vị cửu phẩm yêu tộc. Nhiều như vậy cửu phẩm, cũng không phải ngươi có thể trêu chọc. Phương Bình, tuyệt đối không nên sằng bậy. Đỗ Hồng nói một câu, cuối cùng nói rằng, các ngươi đi vào lời nói, chúng ta liền muốn đem trong thành tân sinh rút đi rồi. Gần nhất các nơi võ đại có tân sinh tới đây tu luyện. Trong Tây Sơn Thành hiện tại tân sinh hơn vạn người. Một khi bạo phát đại loạn, vậy những người này không chỗ có thể trốn. Phương Bình không nhịn được nói, triệt đi, ta nói rồi, ta sẽ không sằng bậy. Các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm đi gây phiền phức. Trước đây đều là bất ngờ. Tây Sơn địa quật nghèo kêu leng keng. Ta lẽ nào đi Vương Thành đào mỏ. Lại nói, ta có khoáng, không để ý cái kia. Hiện tại đối với ta mà nói, quan trọng nhất chính là công pháp. Cái khác cũng phải xếp phía sau. Các ngươi những tên này, từng cái buồn lo vô cớ. Đỗ Hồng cũng không nói cái gì, lại buồn lo vô cớ, rút đi nhân viên vẫn có cần phải, hơn vạn tân sinh, một nửa liền võ giả đều không phải, này nếu là phát sinh nhiễu loạn, trốn cũng không kịp trốn. Phương Bình nói xong lại nói, Tây Sơn địa quật, tọa trấn Đại Tông Sư là vị nào? Phương Vũ Đại Tông Sư. Phương Bình nghe vậy chớp mắt ánh mắt sáng choang, không dễ dàng a. Cuối cùng cũng coi như là gặp phải cùng tộc rồi. 36 vị đại tông sư, họ Lý vài vị, họ Trương, họ Ngô, họ Triệu, ta nhìn một lần lại một lần, liền một vị họ Phương, cuối cùng cũng coi như là bị ta gặp phải rồi. Đỗ Hồng vô lực nói, này không nhiều bình thường sao? Có cái gì tốt đáng giá mừng rỡ? Người họ Phương làm sao rồi? Dựa theo ngươi thuyết pháp này, họ Lý tông sư nhiều lắm đấy. Hoa quốc họ Lý lẽ nào đều có thể bộ điểm quan hệ hay sao? Phương Bình cũng không để ý tới hắn. Cười ha hả nói. Phương Vũ đại tông sư tọa trấn Tây Sơn địa quật. Ta còn thực sự là lần thứ nhất biết. Phương đại tông sư có thể không yếu. Không có cửu phẩm thần binh. Đứng hàng cửu phẩm bảng 14 vị. Bàn về thực lực, so với chúng ta hiệu trưởng còn muốn mạnh hơn nhiều. So với Phạm lão đều cao một vị. Chính phủ rất coi trọng Tây Sơn. Tây Sơn địa quật có thể chỉ có ngần ấy đại. Lý Giật Minh tùy ý nói, cũng là vị lão không xấu hổ. Hắn nào có thể xếp hạng 14? Phạm lão không tranh thôi. Trước hắn rõ ràng xếp hạng 16, hôm sau liền 14 rồi. Phương Bình một mặt dại ra, ý tứ gì? Một bên, Lý Hàn Tùng nuốt một cái yết hầu. Khô Cằn nói, nghe nói gần nhất võ đạo hiệp hội hai vị hội trưởng đưa ra đơn xin từ chức. Không làm, có phải là thật hay không? Lý Giật Minh lười biếng nói. Thật, hai vị hội trưởng nói rồi. Bọn họ muốn xuống địa quật, muốn đi chiến đấu, không làm loại này không cống hiến sự. Đương nhiên, không được phép tiếp tục làm, ngược lại gần nhất bầu không khí không tốt lắm. Thật, ông nội ta đều nói, gần nhất bầu không khí có chút biến hóa, muốn sửa lại, thậm chí cân nhắc qua, có muốn hay không lập ra một hồi cao phẩm quy tắc. Đừng động một chút là đi uy hiếp nhân gia, từng cái học theo răm rắp. Hai ngày trước ta để hai vị hội trưởng cho ta đề cái vài tên. Hai vị hội trưởng kém chút không vọt tới nhà ta đánh ta. Khinh người quá đáng, lại không phải ta cái thứ nhất làm ra. Quả hồng nhặt mềm nắm. Lý Giật Minh có chút bất đắc dĩ nói. Các ngươi những người này, phía trước làm ra nhiều. Hiện tại chúng ta làm không được. Lại làm hai vị hội trưởng liền thật muốn triệt để bạo phát rồi. Ta nói cho các ngươi biết, cửu phẩm bảng danh sách đừng tưởng thật. Đây là nhất giả bảng danh sách, trừ bỏ 10 người đứng đầu. Không, 10 người đứng đầu đều có chút lượng nước. Lượng nước lớn nhất vẫn là phía sau 26 tên. Các người cũng biết, võ đạo hiệp hội hội trưởng mới bát phẩm, nhưng không phải là cửu phẩm đối thủ. Bát phẩm còn có thể uy hiếp một hồi, cửu phẩm có thể quản không được. Ngươi xếp thấp, nhân gia liền tìm ngươi phiền phức, động một chút là lấy bọn họ trên gáy đầu người. Biết hai vị hội trưởng vì sao muốn từ chức sao? Phương Bình một mặt bát quái nói. Nói một chút, lẽ nào không phải là bởi vì các ngươi nguyên nhân? Lý Giật Minh một mặt khinh bỉ mà nhìn hắn. Nói cùng ngươi không uy hiếp nhân gia giống như. Bởi vì Nam Bộ trưởng a. Lý Giật Minh một mặt thổn thức nói. Nam Bộ trưởng muốn đột phá a. Này vừa đột phá, ngươi nói, hai vị hội trưởng làm sao bây giờ? Không có gì bất ngờ xảy ra. Nam Bộ trưởng đột phá, bảng danh sách nhất định phải biến. Làm sao biến? Vào trước ba, số một, đè xuống ai? Kia đều là sự kiện lớn. Có thể bất biến, chẳng lẽ còn là thứ năm? Thứ năm có thể thể hiện ra Nam Bộ trưởng đột phá rồi. Hai vị hội trưởng khôn khéo lắm. Nam nhân mà, còn khá một chút. Ông nội ta cùng Trương Bộ trưởng bọn họ sắp xếp như thế nào? Kia cũng không tính là quá to lớn sự. Có thể đỉnh cao nhất lại không thể giao thủ. Vậy làm sao xếp Nam Bộ trưởng? Chính là phiền phức ngập trời rồi. Nam Bộ trưởng nhưng là nữ nhân. Không quan tâm nữ nhân niên kỷ bao lớn. Kia đều là tính toán chi ly. Ngược lại đổi thành ta, ta cũng đau đầu. Lần này hai vị hội trưởng là thật muốn ngã xuống. Hiện tại ai cũng không muốn cõng nỗi oan ức này. Bọn họ muốn chạy, ai sẽ đáp ứng? Một bên Vương Kim Dương mấy người nghe Thiên Thư giống như Đỗ Hồng càng là đã dại ra vô pháp lên tiếng. Một phần bảng danh sách, còn có nhiều như vậy đạo đạo. Lý Giật Minh cười ha hả nói. Đừng nhìn ta như vậy, đều là thật, Phương Bình trong lòng mình cũng nắm chắc, hắn cái kia, ma, chữ tên một chữ, làm sao đến, trong lòng không đếm sao, việc này cùng Phương Bình cũng có quan hệ, các người ma võ quá kiêu căng rồi, trước mọi người cũng không biết có thể uy hiếp người đổi xếp hạng, đổi danh hiệu, có thể các người Lý viện trưởng cái thứ nhất công khai uy hiếp. Không bao lâu liền bát phẩm thứ nhất rồi, ngươi lại lập tức thất phẩm thứ ba, hơn nữa tên gọi là thay đổi lại đổi. Nào có như vậy, lần này, mọi người có thể không biết sao? Tông sư bảng mới ra đến hồi đó, vẫn có công tín lực. Hiện tại mà, nửa thật nửa giả, bất quá loại này không khí không lành mạnh, đại khái sẽ bị sửa lại đây. Liền nhìn lần này có thể hay không đè xuống Nam Bộ trưởng rồi. Nam Bộ trưởng nếu là xếp hạng thứ 5, vậy thì đại biểu đè xuống rồi. Thứ 4, vậy thì đối lập chân thực. Thứ 3, đó chính là cho nữ nhân mặt mũi. Nếu là thứ nhất, thứ 2, khà khà, phần này bảng danh sách sau đó không có cách nào nhìn. Mấy người nhàn nói, Lý Hàn Tùng nhưng là một mặt động lòng. Có thể đổi danh hiệu, ta lại không rõ lắm việc này. Ta đi, sớm biết, ta cũng làm a. Hiện tại vẫn tới kịp sao? Lý Giật Minh cái tên này biết đến bát quái không ít. Bất quá có chút bát quái hắn cũng không dám nói. Mọi người trò chuyện bát quái. Đợi được trời tối lúc, người đến rồi, bộ trưởng cho ngươi, bộ tư lệnh, Vương bộ trưởng thở hổn hển. Lần này hắn ngự không đến, cũng may Tây Sơn cùng Kinh Đô khoảng cách không xa. Đang khi nói chuyện, Vương Bộ trưởng đem một bản thủy tinh sách đưa cho Phương Bình. Phương Bình cầm vào tay nhìn một chút, kiểm tra một phen, có chút ngạc nhiên nói, đây chính là loại kia đỉnh cao nhất cắt chém lực lượng tinh thần. Chế tạo tương tự với phân thân thứ đó. Đúng, Vương Bộ trưởng nói xong. Nghiêm mặt nói, Phương Bình, ngươi phải biết, vật này là đỉnh cao nhất lực lượng tinh thần cắt chém chế tạo. Cắt chém, không phải tiêu hao, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Phương Bình ngưng lông mày nói, ý của ngài là, cắt chém vô pháp khôi phục, tiêu hao có thể khôi phục. Đúng, Vương Bộ trưởng hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, sở dĩ dù cho đỉnh cao nhất. cũng sẽ không dễ dàng làm chuyện như vậy. Trước sự ta biết, Thiên Nam một trận chiến, Tùng Vương cắt chém lực lượng tinh thần, chế tạo tương tự với phân thân đồ vật, nhưng hắn là vì đỉnh cao nhất cảnh di hài. Trấn Tinh Thành bên kia cũng là như thế, mọi người đều có mục đích, cực đại mục đích, cho nên mới phải không tiếc bất cứ giá nào tiêu hao chính mình bản nguyên cùng lực lượng tinh thần. Có thể bộ trưởng lần này cũng không mục đích, Phương Bình, đổi thành trước đây, ta cũng sẽ không nói cái gì. Người cảm kích cũng tốt, không cảm kích cũng được, bộ trưởng không sẽ quan tâm. Nhưng lúc này đây, người phải nhớ kỹ cái này tình cảm. Thứ này, một khi bị hủy diệt, bộ trưởng lực lượng tinh thần sẽ bị thương nghiêm trọng. Có lẽ sẽ không xuất hiện cảnh giới trượt, có thể thực lực sẽ phải chịu bộ phận ảnh hưởng. Sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không muốn đi vận dụng. Nếu như không bị hủy diệt, bộ trưởng vẫn là có thể thu hồi đi. Ngươi một khi vận dụng, lại bị người phá hủy, vậy thì phiền phức rồi. Có thể thu trở về. Có thể, Phương Bình khẽ gật đầu, lại nói, bên trong có bộ trưởng bản nguyên đạo sao? Bị người cướp đi, có thể hay không tạo thành ảnh hưởng? Bản nguyên đạo cũng không phải nhiều, bất quá bị người cướp đi, nếu như là chân vương cướp đi, muốn phòng ngừa đối phương cùng bộ trưởng giao thủ thời điểm đột nhiên phá hủy cái này, tạo thành bộ trưởng xuất hiện chớp mắt ngưng trệ. Hiểu chưa? Rõ ràng, Phương Bình hơi ngưng lông mày nói, kỳ thực ta không muốn cái này cũng không có chuyện gì. Dùng phòng thân, nếu như thật gặp được cửu phẩm cảnh, có thể dùng tinh thần lực của ngươi dẫn dắt, ném ra ngoài, không giới vực chi địa. Có lẽ vô pháp đánh giết cửu phẩm, có thể ở giới vực chi địa, cửu phẩm bị đánh giết xác suất rất lớn, liền là ra giới vực chi địa. Ngăn cản, chống lại cửu phẩm, đều là có hiệu quả. Vương bộ trưởng nói xong, lại nói, hay là muốn lặp lại lần nữa. Đỉnh cao nhất bản nguyên khí thất lạc một ít, không ảnh hưởng đỉnh cao nhất chiến lực. Đối thủ không hẳn có thể tìm hiểu ra đỉnh cao nhất bản nguyên đạo. Sở dĩ bản nguyên khí là trọng yếu, nhưng là cùng thực lực không quan hệ. Có thể cái này, phá hủy, là tất nhiên sẽ ảnh hưởng thực lực. Bao nhiêu vấn đề thôi. Hai người nặng nhẹ, một cái khả năng ảnh hưởng tương lai, một cái nhưng là lập tức ảnh hưởng hiện tại. Mà hiện tại, bộ trưởng thực lực không thể có tí ti lui bước. Kỳ thực bộ trưởng cho ngươi cái này, chúng ta đều là không đồng ý. Có thể bộ trưởng nói ngươi muốn đi tìm lực lượng tinh thần tu luyện pháp, cũng là đại sự, hắn kiên trì, chúng ta cũng không có cách nào. Phương Bình, đừng trách ta nói quá nhiều, không tới bước ngoặt sinh tử, không muốn dùng, được không? Phương Bình cười ha hả nói, rõ ràng, cái này ta có thể không hiểu sao? Yên tâm, không tới bị người giết chết mức độ, ta không biết dùng, quay đầu lại ta nhiều làm điểm bất diệt vật chất, đem cái này phủ lên mấy trăm tầng, hẳn là sẽ không dễ dàng bị hủy. Vương bộ trưởng sắc mặt cứng đờ. Phương Bình lại vuốt cằm nói, nếu không phủ lên mấy ngàn tầng, chính là không biết phủ lên, ảnh hưởng không ảnh hưởng thời khắc mấu chốt phát huy. Nếu là thời khắc mấu chốt bị ta bọc qua kín, bảo không phát ra được, vậy ta liền há hốc mồm rồi. Còn có, dùng bất diệt vật chất, có thể vẫn duy trì sao? Không cho này tiểu bộ trưởng hoàn toàn bị hủy, có thể làm được sao? Tiểu bộ trưởng, khặc khặc, này không phải bộ trưởng lực lượng tinh thần phân hóa thể sao? Đồng nguyên đồng căn, xem như là bộ trưởng một phần chứ. Tiểu bộ trưởng không sai chứ. Vương bộ trưởng không có gì để nói, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Phương Bình cũng mặc kệ hắn, tiếp tục nói, yên tâm đi, ngài nói với bộ trưởng, liền là thật vận dụng, vậy ta cũng có thể cầm lại tương ứng đồ vật. Tính giá khá cao, ta mới sẽ làm, tỉ như sắp bắt được công pháp, có người ngăn cản ta, ta dùng đồ chơi này tiêu diệt đối thủ, đó là tất yếu, nhưng nếu như tính giá so với không đủ, ta sẽ không làm. Ta Phương Bình lúc nào trải qua mua bán lỗ vốn? Đúng rồi, Trấn Tinh Thành là Trấn, chữ Tùng Vương là cây tùng nhỏ. Bộ trưởng làm sao là một quyển sách, một bản không chữ thủy tinh sách, cùng bộ trưởng bản nguyên đạo có chút quan hệ, cụ thể không rõ lắm. Lại nói, bộ trưởng là bộ giáo dục bộ trưởng, ngưng tụ thành sách rất bình thường. Ngươi đừng luôn quan tâm những thứ vô dụng này. Được rồi, cuối cùng hỏi một vấn đề. Tử Cấm Địa Quật ngày nào đó đại chiến. Còn đang chờ, chờ năm bộ trưởng xuất quan. Năm bộ trưởng vừa xuất quan, đại chiến liền mở ra. Không thể kéo thời gian quá dài. Năm bộ trưởng lần này thật muốn đột phá. Không sai, Vương Bộ trưởng có chút vui vẻ nói. Nam Bộ trưởng đột phá, Hoa Quốc đỉnh cao nhất số lượng liền khôi phục lại trước. Nhiều một vị đỉnh cao nhất, chúng ta áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Hừm, kia ta biết rồi, Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Tiếp lại than thở, bị người ân huệ, không phải dễ dàng như vậy. Vương Bộ trưởng, ngài đây, lần sau lúc nói chuyện. Biểu tình tự nhiên một điểm, đều bát phẩm người, hỉ nộ không hiện rõ, điểm ấy lại cũng không hiểu. Bộ trưởng dạy ngài nói như thế mấy câu nói, ngài cũng đừng hướng bên trong thêm nói. Ta nếu là không đoán sai, hắn hẳn là để ngài thích hợp biểu hiện một chút hắn không dễ dàng. Hắn trả giá, hắn gian khổ, ngài không nên nói trực bạch như vậy. Ai, ngài này phó bộ trưởng làm nổi. Trình độ thật không quá đủ. Ta nhưng không phải là xem thường ngài ý tứ. Vương Bộ trưởng sắc mặt cứng ngắc không gì sánh được. Phương Bình lắc đầu, trong tay xuất hiện một cái màu vàng mặt trời nhỏ, thở dài nói, cho, lấy về đi. Làm sao phân, ngài để bộ trưởng chính mình nhìn làm. Thực sự là, ta lại không nói không cảm kích. Nhất định phải như thế trắng ra. Nhất định phải nghĩ dính chút lợi lộc trở lại. Còn chỉ lo ta không biết giống như. Muốn ngài giải thích rõ ràng như thế. Ngài một vị bát phẩm. Ngài hiểu cái gì à? Ngài biết đỉnh cao nhất muốn cắt chém lực lượng tinh thần sao? Lại nói, hắn cắt chém. Liền như vậy một lúc sự. Ngài có thể biết việc này. Còn khuyên hắn. Lẽ nào hắn còn mở hội thảo luận rồi? Lần sau đây. Ngài ngàn vạn phải chú ý tính logic vấn đề. Tuyệt đối đừng còn như vậy rồi. Vương Bộ trưởng một mặt xấu hổ. Ta không sống. Ta một cái bát phẩm cảnh phó bộ trưởng. Bị người khinh bỉ rồi. Cứ việc không mặt mũi gặp người. Có thể Vương Bộ trưởng vẫn là tiếp nhận màu vàng mặt trời nhỏ. Nuốt nước bọt nói. Nhiều như vậy. Đúng đấy. Ta đều nhanh đem mình chơi chết. Nghiền ép chính ta. Cuối cùng cũng coi như là lấy nhiều như vậy đi ra. Phương Bình thở dài nói, hơn 1.000 nguyên đơn vị bất diệt vật chất, có thể so với vài vị cửu phẩm toàn bộ bất diệt vật chất rồi. Cũng là ta kiếp trước là hoàng giả cảnh, bằng không, ta đều nhanh đem mình chơi chết rồi. Bộ trưởng lần sau có yêu cầu, trắng ra nói là được rồi, nhất định phải quanh co lòng vòng. Một điểm không đủ đại khí. Vương Bộ trưởng tâm mệt nói. Trắng ra nói rồi. Vậy không phải khuyết người ân tình rồi. Ngài chủ động đưa ra đến. Kia bộ trưởng trên mặt đẹp đẽ điểm. Ngươi còn nói ta không hiểu. Phương Bình bĩu môi. Cũng không còn nói. Đuổi nhân đạo. Ngài trở về đi thôi. Nửa đường chớ để cho người đánh cướp rồi. Lý Giật Minh bọn họ ở nhìn chằm chằm đây. Sau đó nếu là gọi điện thoại cho ra ra hắn, không chắc nửa đường muốn có chuyện. Vương Bộ trưởng biến sắc mặt, không nói hai lời, bay lên trời, cấp tốc biến mất ở tại chỗ. Lý Giật Minh ngượng ngùng nói, lời này nói, ta là loạn người như vậy sao? Mấy người bọn hắn nói, Vương Kim Dương mấy người không nói tiếng nào, bây giờ võ đạo giới. Tông sư cũng lại không có cách nào nhìn thẳng rồi. Trước, Vương Bộ trưởng mấy câu nói, mấy người kỳ thực đều rất cảm động. Lão Trương thật không dễ dàng, đối đại gia hỏa cũng đủ coi trọng. Kết quả Phương Bình cái tên này lại còn nói là lão Trương chính mình dạy Vương Khánh Hải nói. Vĩ đại Trương bộ trưởng, chớp mắt hình tượng đổ nát. Then chốt, Phương Bình lại một cái chớp mắt liền nhìn ra rồi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tên khốn này cùng lão Trương một cái đức hạnh. Đổi thành hắn đại khái cũng sẽ như vậy làm. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Diêu Thành Quân nhìn trái, nhìn phải, hồi lâu, nhẹ giọng nói, lão Vương, ngươi nói, có phải là chỉ có loại người này mới có thể là một cái tốt lãnh tụ? Vương Kim Dương trầm mặc một lúc lâu, một lát mới nói, có lẽ đi, lãnh tụ có lẽ chính là như vậy, cũng là, quá muốn mặt, làm sao làm lãnh tụ? Phùng Má Giả làm người mập, có khổ tự biết, trước đây, ta ngược lại thật ra không quá quan tâm ra mặt, có thể đến trung phẩm, đến cao phẩm, ta nghĩ, ít như gì muốn quan tâm một điểm hình tượng. Không thể quá con buôn rồi. Có thể sự thực chứng minh. Muốn mặt, vậy cũng chớ muốn chỗ tốt. Ngươi thấy, Trấn Tinh Thành 5 vị tông sư. Hai ta là một vị không mời được. Hai ta nếu là có ra mặt của hắn. Nói khoác một trận, ngươi nếu là nhiều thổi vài câu. Nói chờ khôi phục thực lực. Trợ giúp mọi người khôi phục kiếp trước thực lực. Thậm chí tiến thêm một bước. Ngươi nói. Cùng ngày ấy sẽ có người đi theo ngươi sao? Ngươi nếu là cầm Vạn Nguyên Điện làm mồi, nói khống chế Vạn Nguyên Điện, giúp bọn họ tu luyện, lại nói khoác vài câu, ngươi khống chế một tòa giới vực chi địa, ngươi nói, sẽ không ai đi theo ngươi sao? Ai, ngày đó chính là quá quan tâm ra mặt, lại không có thể nói ra. Đáng tiếc rồi, Diêu Thành Quân đăm chiêu, khẽ gật đầu nói. Rõ ràng cái gì rồi? Nếu như lần này đi giới vực chi địa, đúng là nhà ta, vậy ta liền muốn theo hắn phân tích rõ ràng. Công pháp mọi người cùng hưởng, tài nguyên toàn là của ta. Lão Vương, ngoặc kép, Vương Kim Dương trong lòng một trận thầm mắng. Không ngờ ngươi liền nghĩ tới những thứ này rồi. Nói đi nói lại, có thể là nhà ngươi, liền không thể là nhà ta. Lần này nếu là đến nhà ta, vậy ta cũng độc chiếm. Tài nguyên ta, công pháp cùng hưởng, ngược lại Phương Bình không thiếu tài nguyên. Còn có, tấm lệnh bài kia, Trương Huyền, tấm lệnh bài kia, nhưng là chính mình được. Đến thời điểm tính sổ thời điểm, cũng phải toán rõ ràng rồi. Hai người đều nghĩ rõ ràng, liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, hiểu ngầm 10 phần. Một bên, Lý Hàn Tùng chẳng muốn nhìn hai người. Hai kẻ ngu si, các ngươi có nhẫn chứa đồ sao? Không có chứ, không có có muốn hay không Phương Bình mang theo. Bắt được thứ tốt, ngươi không chia cho Phương Bình hơn một nửa. Tên khốn này có thể nói nhẫn chứa đồ mất linh. Không lấy ra đến rồi, đến thời điểm khóc chết các ngươi. Liền là không nói mất linh, cái gì chứa đựng phí. Tiền nhân công, tiền chuyên trở, chờ thu phí thu đến các ngươi thổ huyết đi. Còn độc chiếm, nằm mơ đây, càng là nghĩ xuống, Lý Hàn Tùng càng cảm thấy những người này IQ không đủ. Một cỗ cảm giác ưu việt tự nhiên mà lên, chính mình mới thật sự là đại trí tuệ. Cũng là, nếu không mình xếp hạng làm sao có thể so với hai tên này cao. Hai tên này trước xếp hạng vẫn đè lên chính mình, lão Diêu đều thất phẩm trung đoạn, còn không là không bằng chính mình. Quả nhiên, trí tuệ cũng sẽ để thực lực người tiến bộ càng nhanh hơn. Ngoặc kép, cách đó không xa, Phương Bình quét ba người một mắt, thấy bọn họ đều một bộ đăm chiêu biểu tình, thầm xì một tiếng, ba kẻ ngu si, còn nhà ngươi nhà ta. Giới vực chi địa thực sự là nhà các ngươi sao? Không quan tâm nhà ai, khí tức ta đều có thể mô phỏng, vậy chính là ta nhà. Phương Bình âm thầm đắc ý, rất nhanh nghiêm mặt nói, xuất phát, Huyền Đức động thiên, chúng ta đến rồi. Dứt lời, mấy người thẳng đến địa quật lối vào mà đi. Phía sau, Đỗ Hồng cấp tốc dặn dò một ít quân bộ trung nhân. Bắt đầu rút đi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.